Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1049. Mộng Tinh Hà tận thế, đó là cái gì? Làm sao Hàn lĩnh vực còn có thể như thế? Trời ạ, mỗi giây trầm mặc tăng áp lực chế, còn có để cho người sống hay không? Đã không có cách nào đánh. Tại mọi người một chút bối rối bên trong, lúc này cung binh đã trở thành tuyệt thế sát thần. Tất cả mọi người đánh không lại cũng cơ hồ chạy không thoát. Mộ Quang kỹ năng CD chỉ có 5 giây, một cái chuyển vị sau cũng là mấy chục đạo bạch quang. Thánh tài một đám siêu cấp cao thủ bị toàn bộ chém giết. Bất luận lĩnh vực gì cùng đặc thù kỹ năng tại thần vương cấp hoàng hôn lĩnh vực dưới đều là buồn. Cười, áp chế thêm trầm mặc. Đây là vô địch tồn tại. Cung Bình nhìn mình trong tay Vương Long kiếm, gặp phải Mộng Tinh Hà loại cấp bậc kia cao thủ, cái này Vương Long kiếm hiệu quả vẫn là vô cùng tốt. Vô Giá Quyết Trạch Chi kiếm, cái này siêu cấp giác tỉnh bị động cũng là thiên ngưng hy sinh chính mình đổi lấy, mà cái này hiệu quả cũng là bạo lực không gì sánh được. Một kiếm về sau trực tiếp phát động lựa chọn hiệu quả. Một nửa sinh một nửa chết. Đáng tiếc loại hiệu quả này là phụ gia bổ sung năng lượng thời gian. Một kiếm miểu sát Mộng Tinh Hà, một kiếm miểu sát Phong Thiên Mạch về sau. Cung Bình đã thấy cái kia bị động biến thành màu xám. Mà bổ sung năng lượng thời gian còn cần rất lâu. Đây mới là Cung Bình thay đổi lĩnh vực nguyên nhân thực sự. Cung Bình xoay người, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì. Trong ánh mắt cái kia hắc bào mục sư nhìn về phía hắn. Cung Bình nhíu nhíu mày, ngươi là ai? Trên người ngươi có ta cần muốn đồ vật. Cái kia hắc bào mục sư nhìn lấy Cung Bình trầm giọng nói, có thể đem vật kia giao cho ta sao? Đương nhiên, ngươi phải trả ra một số, muốn cầm lời nói thì đánh bại ta. Cung Bình không có nghe đi xuống hứng thú. Nếu như không là miêu thần thì ở phía xa, hắn cũng cho rằng gia hỏa này cũng là miêu thần. Dù sao lúc trước có thể sử dụng cái thân phận này chỉ có Mộng Tinh Hà cùng miêu thần. Nhìn lấy cung binh quay người tiếp tục đuổi giết những cái kia thánh tài cao thủ. Cái kia hắc bào mục sư do dự phía dưới vẫn là theo tới. Hắn mở miệng nói, ngươi trên người có hắc ám hạt giống. Tuyệt đối đừng để nó trưởng thành, nếu không, lan. Cung Bình lúc này không có hứng thú để ý tới người này. Hắn lạnh nhạt nói, lại cùng một bước, chết. Cung Bình cứng rắn để hắc bào mục sư sững sờ. Hắn nắm chặt quyền đầu lại cũng không dám nữa tiến lên một bước. Hiện tại Cung Bình cũng không phải đùa giỡn. Thần vương cấp cảnh giới tăng thêm đế khí Vương Long kiếm. Cái này là tuyệt đối vô địch tồn tại. Theo thánh tài mọi người bị tàn sát hầu như không còn. Cung Bình đem ánh mắt rơi vào Tinh Vân Điện trên thân mọi người. Mộc Phong khinh ngữ sững sờ. Hắn giận dữ hét, thần vương lại như thế nào? Ta sao lại sợ ngươi? Uống, một cỗ khí tức thần bí truyền đến. Mộc Phong khinh ngữ giống giận. Hắn xuất hiện trước mặt một cái bóng. Cái kia nhìn như màu xám bạc cái bóng không biết là cái gì. Nhưng là cái kia đạo cái bóng tiến vào Mộc Phong khinh ngữ thể nội. Sau đó Mộc Phong khinh ngữ thân thể kim quang bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt hắn tăng lên tới thần vương cấp chiến lực. Là thần cấp không gian ảnh sát ma thú. Lúc này Dạ Đế cả kinh nói. Hắn mở dung hợp thôn phệ. Hắn điên. Dung hợp thôn phệ chính mình sủng vật sẽ ảnh hưởng sủng vật vĩnh cửu thuộc tính thậm chí phẩm cấp. Đây là sau cùng điên cuồng. Nhưng là bởi vậy có thể thấy được cung binh đối với Mộc Phong khinh ngữ áp bách lực. Theo hai cỗ khí tức xa nhìn nhau từ xa. Nơi xa lại là mấy bóng người xuất hiện. Là hắn. Còn có Mộc Phong. Nghịch Thủy Hàn sững sờ. Cái này cùng cung binh chiến đấu qua siêu cấp cao thủ nhìn xa xa. Hai cái thần vương, gia hỏa này quả nhiên không đơn giản. Thụ Kinh Phong trong ánh mắt mất đi đã từng nhu nhược. Ngược lại quang mang kia sắc bén như kiếm. Rất tốt, ta thêm một cái chiếm hữu mục tiêu. Ha ha, thần hoàng chi địa lúc này đã là tụ tập toàn bộ server cao thủ. Trận này thế kỷ chi chiến đến cao chiều nhất. Cung binh nắm chặt vương long kiếm. Hắn có thể cảm giác được lúc này Mộc Phong Khinh Ngữ có cùng hắn nhất chiến thực lực. Nhưng là hoàng hôn lĩnh vực công thủ vô địch. Trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều e ngại. Riêng là lúc này chỗ hắn tại thần hồn biến trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này nếu như hắn lại mở ra mặt nhật hàng lâm mới thật sự là khó giải. Các ngươi nhìn, ngay tại hai cỗ khí tức rằng co thời điểm. Có người đột nhiên kinh khủng hô, cái kia ra hỏa phục sinh. Ánh mắt mọi người nhìn sang, cung binh cũng là quay đầu. Cái kia một mực ở vào miễn dịch trạng thái ngân sắc quang chứng lúc này tản mát ra quang mang. Đó là Mộng Tinh Hà biến thành quang chứng, mà lúc này viên này quang chứng ầm vang vỡ tan. Mộng Tinh Hà huy động hai cánh nhất phi trùng thiên, phách lối tiếng cười truyền đến. Ha ha ha, ta liền biết những thứ này bị động có thể điệp ra. Ha ha ha, hỏng bét, lúc này trong mọi người. Cái kia hắc bào mục sư đột nhiên nhướng mày. Hắn nhìn lấy cung binh hô, là long phi siêu cấp cốt long bị động còn có tinh thần ngân tích tinh không chi thể bị động. Đoán chừng còn có huyết tộc không chết ao máu, cùng thiên sứ thánh giả khôi phục các loại siêu cấp bị động. Lúc này bọn họ lẫn nhau phát động, có ý tứ gì? Cung Bình nhíu nhíu mày, hắn cảm giác được không trung Mộng Tinh Hà khí tức so vừa mới lại cường đại hơn nhiều. Không chết a? Hắc Bào mục sư lo lắng nói, mấy loại không chết bị động lẫn nhau phát động tử vong tăng phúc. Trừ phi một giây đánh giết hắn mấy lần, nếu không từng cái không chết bị động một mực bảo trì phát động cùng làm lạnh. Hắn thuộc tính, chẳng khác nào vô hạn tăng lên. Ngươi quên Long Phi lúc trước không chết cốt long sao? Làm sao ngươi biết? Cung Bình kinh ngạc nói. Ngươi làm sao rõ ràng như vậy hắn? Thậm chí bao gồm Long Phi cốt long. Khác nghĩ nhiều như vậy. Hắc Bào mục sư hô. Đừng để ý tới hắn người. Đánh giết Mộng Tinh Hà. Dùng ngươi quan hệ bản nguyên chi lực. Cung Bình nhíu nhíu mày. Nhưng hắn vẫn là làm theo, bởi vì Mộng Tinh Hà loại này quái thai thật là cần phải đề phòng. Mà lúc này cái kia hắc bào mục sư cũng là đằng không mà lên. Hắn lạnh nhạt nói, phong tỏa không gian, không thể để cho hắn thoát đi. Thừa dịp hắn hiện tại thuộc tính còn chưa điệp ra đến đỉnh phong. Nghĩ biện pháp triệt để đánh giết hắn. Hắc bào mục sư phất tay một đạo bóng mờ xiềng xích đánh ra. Cung Bình cũng là một đạo hoàng hôn cấm ngữ phong tỏa không gian. Mộng Tinh Hà cười lạnh. Hắn không sợ hãi cái chết. Bởi vì là tất cả nếu như hắc bào mục sư chỗ nói. Chỉ cần không phải đặc biệt thời gian bên trong đánh giết hắn nhiều lần. Hắn dựa vào các loại không chết bị động cũng là bất tử bất diệt. Ta không ngại nói cho ngươi ta nhược điểm. Lúc này theo cung binh mấy cái kiếm đánh giết Mộng Tinh Hà. Phục sinh Mộng Tinh Hà cười lớn một bên di chuyển nhanh chóng một bên cười nói. Ngươi quan hệ bản nguyên chi lực đối với ta tác dụng cũng không lớn. Bởi vì ta là song sinh thể chế. Hơn nữa còn là tương sinh tương khắc tính chất. Chỉ có hai loại khắc chế lẫn nhau trạng thái kỹ năng mới có thể tránh thức đối với ta tạo thành thương tổn. Nhưng là, ngươi có sao? Ha ha ha, toàn bộ server cũng tìm không thấy mấy người. Ha ha ha ha, Mộng Tinh Hà thanh âm truyền khắp bốn phía. Hắn đã dám nói thế với ra bản thân nhược điểm tự nhiên không có sợ hãi. Bởi vì có hai loại khắc chế lẫn nhau trạng thái kỹ năng cùng tồn tại người chơi cơ hồ là chưa nghe. Nói qua, tỉ như băng hỏa cùng quang ám dạng này tồn tại. Lão ca, ngay tại Mộng Tinh Hà càn rỡ cười to thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền vào Mộng Tinh Hà trong tai. Ngươi nói ta, có hay không có thể thương tổn đến ngươi đây? Ngươi,